Hệ thống gian lận của pháo hôi. Chương 92, tranh đấu siêu mẫu, 14. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, min tổng số hình mà Cảnh Dương đã chụp nhiều hơn tất cả các người mẫu khác, số lượng fan tăng lên ở trang cá nhân cũng đã vượt qua các người mẫu khác bất kể là số phiếu ủng hộ của fan hay là cái khác thì Cảnh Dương vẫn đứng đầu. Cho nên sau khi cuộc thi hoàn toàn kết thúc, Cảnh Dương không hề nghi ngờ trở thành người mẫu đại diện trung thân của tập đoàn Finland. Dilumo ngồi ở dưới sân khấu nhìn Cảnh Dương ký hợp đồng với Regulus sau đó nhận phỏng vấn và chụp hình. Sự đố kỵ ở trong lòng giống như có con kiến đang gặm cắn linh hồn của cậu ta. Cậu ta cảm thấy giờ phút này người đang đứng chung với Regulus nhận được ánh mắt sùng bái hâm mộ của mọi người, phải là cậu ta mới đúng, Arthur dựa vào cái gì cướp hết tất cả vốn dĩ nên thuộc về cậu ta chứ. Sau khi Cảnh Dương ký xong hợp đồng với Regulus, bắt tay với y, khoảnh khắc hai người đối mặt đều thấy được ý cười giấu trong ánh mắt của đối phương. Ngoại trừ ký hợp đồng người mẫu đại diện, Regulus còn tự mình trao tiền thưởng kếch xù đến tay Cảnh Dương, cùng một chiếc ô tô số lượng giới hạn và một căn biệt thự ở khu cao cấp. Cái này không chỉ có Dilumo, mà những người mẫu bội phục Cảnh Dương cũng ghen tị đến đỏ cả mắt. Sau khi Dilumo trở về nhà liền bắt đầu phát trực tiếp ở trang cá nhân của mình. Chào mọi người, tôi tham gia thi đấu về rồi đây. Dilumo vẫy vẫy tay với màn hình. Không thể trở thành người mẫu đại diện trung thân của tập đoàn Finland, trong lòng tôi vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà không sao, đây chỉ một thất bại nho nhỏ trong cuộc đời của tôi sẽ không vì thế mà nản lòng đâu, mọi người cứ yên tâm nha. Mặt Dilumo đột nhiên sụ xuống, nói như sắp khóc tới nơi. Chẳng qua thông qua cuộc thi này, tôi sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là lòng người hiểm ác, thì ra thứ tàn nhẫn nhất trên đời chính là lòng người. Tuy tôi không phải là người chiến thắng chung cuộc, nhưng tôi lại học được rất nhiều điều, cái này làm tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ ngẫm lại, trước kia là tôi quá ngây thơ, luôn cho rằng chỉ dựa vào nỗ lực là có thể đạt được thành công. Nhưng hiện tại tôi mới phát hiện, khi người khác có lòng muốn làm khó bạn, bạn lại không thể phản kháng thì mọi nỗ lực đều uổng công. Dilumo nói rất nhiều với fan của cậu ta, trong mỗi câu nói đều đang ám chỉ sở dĩ cậu ta không thắng được cuộc thi, là bởi vì cậu ta ở trong cuộc thi bị người ta ức hiếp, bị đối xử bất công, chứ không phải bởi vì cậu ta không có năng lực, cũng không phải bởi vì cậu ta không đủ cố gắng. Rốt cuộc Dilumo vẫn không dám quang minh chính đại đắc tội tập đoàn Finland và Regulus, nếu không cậu ta sẽ còn bịa đặt khoa trương hơn. Fan của cậu ta tất nhiên là tin lời của cậu ta, hơn nữa còn hô to là đau lòng. Đau lòng cho hoàn cảnh của cậu, thế giới này ở đâu cũng có bóng tối, nhưng bóng tối cuối cùng vẫn không thể chiến thắng ánh sáng, chờ khi ánh sáng của cậu tỏa ra bốn phía, tất cả bóng tối đều sẽ biến mất thôi. Cố lên, bọn tôi mãi mãi ủng hộ cậu. Thật sự đau lòng quá đi, cậu rõ ràng là một người cố gắng như vậy, lại không được đối xử công bằng. Chúng tôi đều hiểu mà, cậu đừng nhụt chí, hãy kiên cường lên. Thích cậu lâu như vậy, bất kể xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ kiên định lựa chọn tin tưởng cậu. Chúng tôi đều biết cậu là dạng người gì, cậu rất nỗ lực trong công việc, rất nghiêm túc với cuộc sống của mình, tình yêu lại chấp nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người khác không hiểu cậu nên đừng để ý đến bọn họ, nhìn về chúng tôi là được rồi, chúng tôi mãi mãi ở đây để ủng hộ cho cậu. Cậu là một người nghiêm túc lại nỗ lực như vậy, chúng tôi đều biết cậu phải trả giá thế nào mới đi tới ngày hôm nay, đau lòng cậu phải chịu đối xử bất công, còn bị công kích ở trên mạng, cậu nhất định phải kiên cường lên đó. Người nào đó lòng dạ độc ác đâu phải chỉ ngày một ngày hai, tưởng bọn này đã quên hết chuyện mình đã làm sao. Cậu không cần sợ, chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cho cậu. Đúng đó, loại người này sẽ không kết cục tốt, ông trời nhất định sẽ trừng phạt hắn, chúng ta cứ chờ mà xem. Mặc kệ đã xảy ra chuyện gì, chúng tôi vĩnh viễn đều ủng hộ cậu, có chúng tôi ở đây, không cần sợ. Đừng bị loại người này đánh bại, chúng tôi nhất định sẽ đưa cậu lên vị trí thắng lợi, vĩnh viễn ủng hộ cậu. Chúng tôi sẽ luôn ủng hộ cậu. Yêu cậu, ủng hộ cậu. Sau khi Dilumo tắt phát trực tiếp, lướt xem bình luận của fan, hài lòng cười. Tuy rằng bây giờ cậu ta gặp phải rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần còn fan ủng hộ, cậu ta cũng không tính là rơi vào đường cùng. Dilumo tính xem nên dùng fan ủng hộ mình thế nào, lại tạo ra một ít đề tài, gia tăng nhiệt độ cho mình một chút. Nhưng cậu ta không biết rằng, có một đòn như trời đánh sắp giáng xuống đầu của cậu ta. Cảnh Dương nhàm chán nằm ở trên giường ôm máy tính nhìn Dilumo phát trực tiếp, còn thuận tiện nhìn đám bình luận ở phía dưới. Regulus đi ra từ trong phòng tắm, vừa nằm lên giường liền ôm Cảnh Dương thuận thế dựa vào lòng ngực y, nhìn thấy bình luận nào đó, nhịn không được cười ra tiếng. Xem cái gì mà vui như vậy? Regulus hôn một cái lên mặt hắn. Có kịch mới, diễn viên chính là Dilumo, phối hợp diễn với cậu ta chính là đám fan não tàn cậu ta. Cảnh Dương nửa thật nửa giả tán thưởng nói. Kỹ thuật diễn tốt thật đó, làm người mẫu đúng là đáng tiếc. Bây giờ cậu ta còn có tâm trạng diễn kịch. Regulus khinh thường nói. Xem ra phiền phức mà Chenilo và con Ly mang đến cho cậu ta vẫn chưa đủ lớn. Bởi vì phiền toái mà cậu gặp không nhỏ nên mới muốn diễn kịch đó. Cảnh Dương tắt máy tính rồi đặt lên tủ đầu giường, xoay người ôm Regulus, dựa vào ngực y nói. Cậu ta ám chỉ với fan của cậu ta, nói cậu ta trong lúc thi đấu bị đối xử không công bằng nên mới không thắng cuộc thi. Mà tất cả đều là tại em, là em mua chuộc đạo diễn và nhân viên, cho nên trong quá trình thi đấu cậu ta mới biểu hiện không tốt, hơn nữa mới không giành được chiến thắng. Em đoán là nếu không phải cậu ta sợ đắc tội anh, khẳng định còn nói thẳng là thi đấu có gian lận. Nếu cậu ta đã thích diễn như vậy, thì cứ để cậu ta diễn 2 ngày đi, khi cậu ta cho rằng mình còn hy vọng có thể xoay người, tôi sẽ động thủ, như vậy đả kích đối với cậu ta sẽ lớn hơn. Regulus nói, sao anh lại hư như vậy? Cảnh Dương cười nhéo mũi y nói giỡn. Regulus xoay người đè hắn ở dưới thân, cầm tay hắn lên hôn hôn. Tôi không thể ở bên em lúc gặp khó khăn, vì em ngăn cản hết thảy, nhưng những người đã làm em bị tổn thương, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai. Cảnh Dương ôm cổ y, chủ động hôn lên. Dilumo đang tính xem bước tiếp theo nên làm như thế nào, thì đòn đánh thứ nhất đã giáng xuống đầu cậu ta. Mấy nhà truyền thông lớn đồng thời nhận được một bưu kiện nặc danh, nội dung bên trong có thể nói là rất bùng nổ, vì thế cho nên ngay sau khi nhận được, bọn họ đều lập tức đưa tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung tin tức là mấy cái video, mà nhân vật chính trong video chính là Dilumo, mỗi video đều có ghi ngày tháng quay lại, nhìn góc độ gương mặt của Dilumo thì có lẽ là cậu ta bị quay lén. Video thứ nhất, xuất hiện chính là sườn mặt của Dilumo, cậu ta đang nhìn máy tính, sau đó không biết là đang nói chuyện với ai. Đám fan hâm mộ dễ bị lừa thật đó, chả khác gì lũ ngu, bị em lợi dụng còn nói thích em, ha ha. Anh mau lại đây xem nè, người này nói là ngủ đều mơ thấy em, cô ta xấu như vậy mà lại mơ thấy em, đúng là ghê tởm chết đi được. Khi nhìn thấy video thứ nhất, cư dân mạng vẫn còn có chút phản ứng không kịp, hoàn toàn không biết là đang xảy ra chuyện gì. Video thứ hai vẫn là Dilumo nhìn máy tính nói. Người mới lần trước bị em dạy cho một bài học, dám ở trên mạng nói xấu em, sớm biết như vậy em nên chỉnh chết cậu ta. Nhưng cậu ta lại không có chứng cứ, nói những cái đó căn bản là không có ai thèm tin, còn bị fan của em công kích thảm, đúng là xứng đáng. Video thứ ba vẫn là Dilumo nhìn máy tính nói. Đám con gái gọi em là chồng nè, ai là chồng của bọn họ? Xinh đẹp thì còn chấp nhận được, mấy đứa xấu xí đừng có gọi bậy được không? Đúng rồi con Ly, đừng có chơi điện thoại nữa, đám người em phái đi theo dõi Arthur có gửi tin tức gì chưa? Còn chưa có. Bọn họ làm cái gì mà lâu như vậy, nếu bọn họ làm không được thì đổi cho người khác đi. Bây giờ tất cả mọi người đã biết người quay video chính là con Ly, trong lòng cũng dần dần rõ ràng là có chuyện gì, nhưng bởi vì quá mức khiếp sợ nên vẫn chưa thể nào phản ứng được, đặc biệt là fan của Dilumo. Video thứ tư là hình ảnh Dilumo trần trụi đi ra từ phòng tắm, trên người vô số dấu hôn, chỉ thấy mặt cậu ta ghét bỏ nói. Cái lão già Chenilo kia, một đống tuổi rồi mà trên giường vẫn giày vò người khác như vậy. Dilumo đột nhiên trừng mắt màn ảnh nói. Vẻ mặt đó của anh là sao? Đang ghét bỏ em ngủ với một lão già sao? Nếu em không ngủ với lão thì làm sao có nhiều bài báo như vậy? Những bài báo đó sẽ đứng về phía em sao? Cái gì anh cũng không làm, chờ em kiếm tiền nuôi anh mà anh còn dám ghét bỏ em. Không phải lúc trước là anh ghét bỏ Arthur có chứng ngại tiếp xúc sao, không thể thỏa mãn anh ở trên giường nên anh mới đến với em sao? Bây giờ anh có ghét bỏ em thì cũng muộn rồi. Video thứ 5, Dilumo vui vẻ phấn chấn đến trước màn hình. Anh biết hôm nay những người đó nói cái gì với em không? Chính là những người em thuê để theo Arthur đó, bọn họ nói Arthur chẳng những thân hình bị biến dạng, mặt cũng tiều tụy xấu xí đi. Chỉ tiếc không chụp được chính diện anh ta, nhưng cũng không sao, trên đường về em đã nghĩ kỹ rồi. Chúng ta có thể tìm một người có thân hình tương tự giả mạo anh ta, dù sao khẳng định anh ta cũng không dám ra mặt làm sáng tỏ, cứ như vậy, em lại có thể tăng nhiệt độ cho mình rồi, thuận tiện còn có thể lại hung hăng dẫm anh ta một lần, nghĩ thôi cũng thấy vui rồi. Tìm người giả mạo Arthur, không phải là tạo tin giả sao, truyền thông sẽ chịu đưa tin sao? Trong video truyền ra giọng của con Ly, yên tâm. Dilumo dáng vẻ tự tin nói, lão già háo sắc Chenilo kia khi ở trên giường em nói cái gì sẽ nghe cái đó, em sẽ kêu ông ta nghĩ biện pháp giúp em đưa tin này lên. Trên mạng lại một lần nữa ồn ào, những người vốn dĩ đã rất ghét Dilumo, đang chửi Dilumo cũng thuận tiện chế nhạo đám fan não của cậu ta. Mà những người trước đó không lâu mới nói sẽ vĩnh viễn ủng hộ Dilumo, chẳng những trong lòng cảm thấy suy sụp còn không biết phải phản ứng thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết Dilumo không phải thứ tốt lành gì mà, lúc trước rất nhiều tin tức đều đem cậu ta so sánh với những người mẫu khác, cậu ta thì khen lên tận mây xanh, còn người được so sánh thì bị chửi một cách thậm tệ, quả nhiên có vấn đề. Loại người này thật sự quá ghê tởm. Vậy mà dám lên giường với một người đáng tuổi cha cậu ta, để đổi lấy tin tức hot. Càng làm người khác ghê tởm hơn, chính là con Ly biết rõ cậu ta lên giường với người khác, nhưng vì để cậu ta kiếm tiền mà bỏ qua. Quả thực không thể lý giải tam quan và mạch não của mấy người này mà. Đúng đó, Dilumo và con Ly quả thực chính là trời sinh một đôi, đều đáng giận đến cực điểm. Lần trước con Ly ở cuộc thi còn muốn hãm hại Arthur, kết quả bị phát hiện. Thì ra tất cả mọi chuyện trước đây đều có liên quan đến hai người này. Tôi cảm thấy đáng thương nhất chính là fan của Dilumo đó, nói cái gì mà dù có xảy ra chuyện gì thù cũng vĩnh viễn ủng hộ cậu ta, kết quả ở trong mắt cậu ta, fan chính là đám ngu xuẩn có thể tùy tiện lợi dụng. Thật muốn biết bây giờ bọn họ còn ủng hộ Dilumo hay không? Tôi thật sự rất đồng tình với đám fan của cậu ta, bọn họ hiện tại khẳng định không chỉ có mặt là đau thôi đâu, chắc tâm cũng vỡ nát rồi. Những người đó có cái gì mà đồng tình chứ, lúc bọn họ công kích người khác có nghĩ tới cảm nhận của người khác đâu. Cái này gọi là báo ứng, bọn họ xứng đáng bị người mình thích vả mặt. Lần trước không phải lúc phát trực tiếp Dilumo đã nói lòng người thật đáng sợ hay sao, không phải là đang nói cậu ta đấy chứ. Bây giờ tôi vô cùng suy, lúc trước tôi nói Dilumo có một câu thôi đã bị fan của cậu ta tấn công, bây giờ bị chính thần tượng của mình vả mặt, tôi phải nói một câu, đáng đời. Fan của Dilumo đều hoàn toàn trầm mặc, bọn họ không ngờ người mà mình thật lòng ủng hộ, lại nói bọn họ như vậy. Lợi dụng bọn họ đi công kích người khác thì thôi đi, còn xem bọn họ như lũ ngu. Hiện tại bọn họ nhớ lại lúc trước vì bảo vệ Dilumo mà bọn họ đi chửi những người mẫu khác, còn công kích những người nói không tốt về cậu ta, đúng là như lũ ngu thật. Min, hello, chương thứ 2 trong ngày DI. Cách chương.